Nàng nhanh chóng bị người tóm liền cố vùng vẫy, ai ngờ làm rơi mất chiếc khăn bịt mặt. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt diễm lệ ngọt ngào lộ rõ, khiến Phong Thừa Vũ sửng sốt, nàng thật đẹp. Hắn là đêm ngủ không được, muốn đi dạo trên nóc nhà của từng nhà, ai ngờ bắt gặp nàng đang nhìn lén liền đứng lại xem nàng làm gì. Bất ngờ thấy hắn, nàng liền bỏ chạy, hắn không biết tại sao lại đuổi theo nàng. Thân ảnh nhỏ bé làm hắn muốn thấy được khuôn mặt nàng. Trong phút chốc thời gian như ngừng lại, Thiên Điệp ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phong Thừa Vũ, lông mày rậm, ánh mắt lấp lánh cương nghị nhưng không che giấu được tiểu ý luôn ẩn hiện, mũi cao, bạc môi hơi mím tạo vẻ phong tình. Nàng càng nhìn càng thấy mơ hồ, cảm giác như bị cuốn sâu vào đôi mắt quyến rũ ấy. Trong lúc nàng thất thần thì Phong Thừa Vũ đã thừa cơ hội ôm nàng vào lòng, tranh thủ ăn đậu hũ. GT, LT, Thiên Điệp bừng tỉnh khi thấy khuôn mặt phóng đại của nam nhân xa lạ, nàng xô hắn ra rồi quàng bụi phấn vào mặt Phong Thừa Vũ. Đang để tay vuốt ve trên cổ nàng thì bị nàng bất ngờ né ra, làm hắn chỉ túm được một sợi dây mảnh. Phong Thừa Vũ ho khụ khụ vì bị nàng tấn công, lúc dừng lại thì bóng dáng nhỏ bé của nàng đã biến mất. Hắn cảm thấy một cỗ mất mát dâng lên trong lòng, đâu đó trong không khí còn thoang thoảng mùi dạ hương nhẹ nhẹ khiến lòng hắn rung động, đó là mùi hương trên người nàng. Phong Thừa Vũ sực nhớ mình chộp được gì đó liền mở tay ra thì thấy một sợi dây chuyền mỏng manh có mặt dây là hình bướm ngũ sắc rất sinh động. Hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ hồng với đôi mắt to long lanh của nàng. Cảm giác tim đập mạnh hơn một nhịp, phải chăng hắn đã động tâm? Phong Thừa Vũ cất sợi dây vào ngực rồi bay đi. Hắn thề sẽ tìm được nàng. Nhất định, cách chương.